Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232 nữ chủ kịch bản cùng vai ác kịch bản. 6. Cấm Nguyệt tỷ tỷ không cẩn thận té ngã. Lần sau nhất định phải chú ý một chút nga. Nhan Bạch đi tới Cấm Nguyệt trước người. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Màu hồng nhạt cánh môi nhấp nhấp. Đôi mắt cong cong. Bộ dáng phân ở điềm mỹ khả nhân. Trong tay cầm một cái có chút nhàn nhạt hương khí màu trắng tiểu khăn. Xa xa Cấm Nguyệt bởi vì đau đớn mà tiết ra tới mồ hôi. Nhan Bạch ánh mắt chuyên chú. Trong tay động tác mềm nhẹ tinh tế. Đôi mắt như cũ giống như dĩ vãng. Thanh triệt thấy đáy. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhất lại có chút nhàn nhạt sương mù sắc. Che khuất một ít cái khác đồ vật. Cấm Nguyệt nhìn trước mặt gương mặt tươi cười doanh doanh Nhan Bạch. Không rõ cái này tiểu nha đầu muốn làm cái gì. Nhưng là ở Mạc Danh. Ở Nhan Bạch đụng vào nàng làn ra thời điểm. Nàng cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ở vào ngực trái tim không chịu khống chế. Nhảy lên ra tốc. Phảng phất nhảy nhót giống nhau. Làm xong này hết thảy lúc sau. Nhan Bạch đứng lên. Nhìn về phía Nhan Thế Lương. Mở miệng nói. Thế Lương ca ca nha. Ta cũng khinh thường ngươi tín nhiệm. Trước cáo lui. Chúc ngươi yến hội chơi vui vẻ. Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau. Cả người run lên. Một loại mạc danh cảm xúc xâm nhập toàn thân trên dưới. Thập phần khó chịu. Hắn thấy trước mặt thiếu nữ. Kia luôn là ngọt ngào cười trong con ngươi. Dập tắt không muốn xa rời cùng quang. Chỉ còn lại có cười. Phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo. Nhan Bạch hướng về phía Nhan Thế Lương hơi hơi mỉm cười. Nàng khóe mắt dư quang nhìn về phía yến hội một góc camera vị trí. Tựa hồ ý vị thâm trường. Theo sau nắm chính mình làn váy rời đi yến hội hiện trường. Đi hậu đình viện chỗ. Bóng dáng có vẻ dị thường cao ngạo. Dung nhập bên ngoài nùng mặc giống nhau bóng đêm bên trong. Quý Bạch mặc còn lại là đứng ở tại chỗ. Từ Nhan Bạch rời đi thân ảnh chung rút ra ánh mắt. Trên môi dương. Lại nhìn về phía Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương ở Nhan Bạch rời đi về sau. Liền có chút như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, mợ tiểu thư quả nhiên tâm địa thiện lương. Mộ tiểu thư cũng là chính khí lẫm nhiên, Quý Bạch mặc bỗng nhiên mở miệng. Nói xong những lời này về sau, hắn liền hướng về phía ở đây nhân đạo một tiếng. Cũng rời đi hiện trường. Phương hướng đúng là hậu đình viện vị trí, hậu đình viện gieo trồng rất nhiều thảm thực vật. Trong đó đặc biệt bắt mắt chính là gieo trồng ở phía sau trong đình viện bị xử lý rất là xinh đẹp. Nhan sắc sáng lạn hoa, tường vi hoa, chúng nó là màu đỏ, ở trong đêm tối đặc biệt bắt mắt, từng cụm sáng lạn mở ra, ở tường vi hoa phía trước. Có một viên màu nâu đá cẩm thạch, nó mặt trên ngồi một người, đó là một cái làn da trắng nõn thiếu nữ, ngồi ở đá cẩm thạch thượng, trắng nõn mảnh khảnh hai chân giao nhau điệp phóng, nghiêng đầu, có chút lười biếng mệt mỏi. Trong tay cầm chính là một đóa màu đỏ tường vi. Tựa hồ là nhận thấy được có người lại đây. Ánh mắt lưu chuyển. Nhìn về phía người tới. Mang theo mê người tội ác. Màu vàng nhạt ánh trăng chiếu vào nàng khuôn mặt phía trên. Nếu là có người thấy nàng giờ phút này đắm chìm trong ánh trăng dưới khuôn mặt. Nhất định sẽ ở trong đầu hiện lên một cái từ ngữ. Đêm tối nữ vương. Nhan Bạch cánh môi lược hiện. Nghiền ngẫm giơ lên. Ngón trỏ vuốt ve cánh môi. Có vẻ có chút tà tứ. Nùng mặc đen nhánh trong mắt trung toàn là lương bạc. Đem trong tay tường vi hoa về phía trước một ném. Thanh âm như cũ mềm ngọt. Quý Bạch mặc. Người đã đến rồi. Hết chương.